không xong, ký chủ lại không được bình thường rồi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta cũng biết những kẻ quyền cao chức trọng kia căn bản không quan tâm đến sống chết của loại dân thường như bọn họ, đoán chừng bây giờ những người đó đang ôm người đẹp ngậm thuốc lá, hưởng thụ cuộc sống. Diệp Trấn càng nghĩ càng tức giận, chỉ hận người hưởng thụ bây giờ không phải là mình. Nhưng anh ta làm sao biết được tang thi bùng nổ, tư chất thân thể của đám tang thi vô cùng cao, bây giờ quân đội quốc gia gần như đã sớm thất thủ rồi. Diệp Trấn không nhịn được đem tất cả mọi người mắng mỏ một lần ở trong lòng, nhưng cơ thể của anh ta lại rất thành thật cẩn thận đi ra ngoài thăm dò. Mặc kệ nói như thế nào, anh ta vẫn phải liều một lần. Bây giờ chỗ của anh ta đã không có thức ăn, tiếp tục đợi ở chỗ này sẽ chết đói. Anh ta dựng lỗ tai ló đầu ra, lại không nghe thấy hành lang có bất kỳ âm thanh gì. Tiếng đập cửa chưa từng ngừng trước đó cũng biến mất không thấy, chỉ còn dư lại tiếng gầm to của đám tang thi ở dưới lầu. Chẳng lẽ đám tang thi trong hành lang đều đi rồi? Diệp Trấn đứng dậy, lại không cẩn thận làm cửa tủ quần áo đẩy ra, phát ra một tiếng vang. Anh ta nhanh chóng giữ cửa tủ quần áo, nhịp tim không ngừng co rút lại. Anh ta cứ như vậy ở trong tủ quần áo lẳng lặng chờ mười mấy phút, bên ngoài vẫn yên tĩnh như cũ. Lần này anh ta mới rón rén từ trong tủ đi ra. Diệp Trấn đến nhà bếp lấy một con dao phay trước, sau đó anh ta nuốt nước miếng một cái đi tới cửa phòng khách. Anh ta ôm tâm trạng sợ hãi nhìn về phía mắt mèo. Không ngờ là ngoài cửa cũng không có khuôn mặt đáng sợ của tang thi, anh ta nhìn thấy trong hành lang tràn đầy máu tươi, còn có không ít bã thịt vụn. Đó là của bạn gái Hướng Tuệ của anh ta, mà tang thi giết hại bạn gái của anh ta lúc này đang nằm trên đất với tư thế kỳ dị, bên cạnh còn có đầu lâu của nó. Chết, chết rồi, Diệp Trấn trợn to hai mắt, anh ta không dám tin tưởng con tang thi một hớp liền có thể cắn đứt cổ mình kia đã chết rồi. Ai làm chứ, nhưng mà bây giờ anh ta cũng không có tâm trạng suy đoán rốt cuộc là ai giết tang thi. Anh ta dùng tay run rẩy mở khóa, sau đó nhanh chóng ném ra một lon nước ngọt, sau khi ném xong, anh ta lập tức đóng cửa lại. Lon nước ngọt rơi xuống cầu thang, phát ra âm thanh. Leng keng leng keng leng keng. Diệp Trấn lắng tai nghe, cũng chỉ nghe được tang thi yếu ớt gào thét. Đó là âm thanh phát ra của tang thi ngoài cửa chống trộm ở dưới lầu. Sau khi xác nhận hành lang không có tang thi, lúc này Diệp Trấn mới giơ dao phay từng bước một đi về phía nhà hàng xóm. Một chiếc xe quân dụng Việt dã chạy trên đường phố hỗn loạn. Trên đường chỗ nào cũng là máu tươi và từng phần tay chân, còn có xe hơi ngáng đường, nhưng mà chiếc xe Việt dã này lại trực tiếp cán qua những chiếc xe hơi này chạy về phía trước. Toàn bộ xe hơi bị cán qua đều bị hỏng, tựa như bánh xe của chiếc xe Việt dã kia là sắt thép vậy. Giống. Vô số tang thi vây quanh liên tục đập vào chiếc xe này, những cánh tay màu xanh xám lít nhít còn có khuôn mặt đáng sợ chiếu vào trên cửa xe. Trong xe tổng cộng có 4 người, 3 nam 1 nữ. Trong đó 2 nam ngồi ở ghế lái trước nhất và ghế phụ lái, 1 nam 1 nữ còn lại ngồi hàng ghế sau. Đám tang thi chết tiệt này thật dọa người. Người đàn ông tóc húi cua ngồi ở ghế phụ lái không nhịn được giơ ngón giữa về phía đám tang thi ngoài cửa xe. Cách chương.